Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1332, Hắc Ám Thánh Long chuyện xưa chung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 600, Hắc Ám Thánh Long chuyện xa chung, quan hệ của chúng ta càng ngày càng tốt, trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Cho đến có một ngày, chúng ta vừa đụng phải Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy trẻ tuổi thời điểm thật rất đẹp, tuyệt không đỏ ngươi sai Nga, tiểu nha đầu. Nói tới đây, Long Tiêu Dao lớn như vậy tuổi, trong ánh mắt lại toát ra mấy phần vẻ mê say. Khi đó nàng, tuổi thanh xuân ít, hoạt bát khả ái. Rất nhanh chúng ta ba cái liền trở thành bạn tốt cùng nhau du lịch đại lục. Tịch Thủy tính cách rất tốt, hai người chúng ta vừa cũng là huyết khí phương cương thanh niên, rất nhanh chúng ta tự cũng thích nàng. Khi đó ta cùng Mục Ân nói Lý Gia nói qua chuyện này. Chúng ta nếu cũng thích nàng, vậy thì các bằng bản lãnh. Nhìn nàng có thể thật thích người nào. Đối với lần này, ta còn là rất có lòng tin, dù sao tướng mạo của ta đọ các ngươi lão sư mạnh không ít, năng lực cũng không so với hắn sai. Ta có lòng tin có thể đạt được Tịch Thủy trái tim. Khi đó ta còn nói với Mục Ân, vô luận Tịch Thủy lựa chọn người nào, trong chúng ta, một người khác cũng muốn thản nhiên đối mặt tất cả mọi người vẫn còn là bạn tốt. Mục Ân cũng đồng ý, vì không bởi vì lẫn nhau ghen mà phá hư tình cảm của chúng ta, có một ngày ta cùng Mục Ân cùng nhau tìm được Tịch Thủy, đem chúng ta đối với nàng ái mộ nói cho nàng, hy vọng nàng có thể làm ra một phần lựa chọn. Nói như vậy ở ngoài sáng, chung quy so với chúng ta trong nội tâm được đau khổ muốn giỏi hơn nhiều. Tịch Thủy khi đó tựa hồ là bị chúng ta hù đến, nàng do dự hồi lâu, mới cuối cùng làm ra lựa chọn. Khổ sở hiện lên, nhẹ nhàng lắc đầu, Long Tiêu Dao vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng là ta trăm triệu không nghĩ tới chính là, lòng tin 10 phần địa ta cuối cùng nhưng là bị buông tha cho đối tượng. Tịch Thủy chọn chính là Mục Ân, ta bây giờ còn sâu sâu đích nhớ đến lúc ấy Mục Ân trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Đó là không có biện pháp che giấu, hắn mạnh mẽ phát qua ôm cổ Tịch Thủy, ôm nàng, trên không trung cả thảy vòng vo ba vòng nhiều. Mặc dù lúc trước cũng đã nói xong, mọi người vẫn là bằng hữu. Nhưng một khắc kia ta thật sự có chút ít hỏng mất. Cũng không quay đầu lại tiêu sái, chờ Mục Ân tới đuổi theo ta thời điểm ta liền toàn lực chạy mất hắn bởi vì còn muốn chiếu cố Tịch Thủy. Cuối cùng không có đuổi theo, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được nói, Long lão, ngài chờ một chút, ta làm sao nghe nói, lúc ấy Diệp Tịch Thủy không có trực tiếp lựa chọn các ngươi một người trong đó, mà là cho các ngươi một năm sau quyết chiến, người nào thắng nàng hãy cùng người nào a, sau đó các ngươi cũng không đi. Long Tiêu Dao cười mắng. Nghe huyền tử nói a, hắn chẳng qua là tin vỉa hè mà thôi. Sau lại ta cùng Mục Ân đúng là vừa đánh quá, khi đó Tịch Thủy nhưng đã sớm cùng với hắn. Chỉ bất quá, bọn họ một mực giữ bí mật mà thôi. Thở dài một tiếng, Long Tiêu Dao nói, nội tâm của ta, nhưng thật ra là 10 phần kiêu ngạo chính ta vẫn cũng biết. Một ít lần, là ta từ lúc chào đời tới nay được nhất trầm trọng đả kích. Ta ngỡ ngàng đi một mình ở trên đường phố, bất chi bất giác ra khỏi thành phố, đi vào hoang dã tựu một người như vậy yên lặng tiêu sái, ngay cả ta chính mình cũng không biết khi đó đi bao lâu rồi. Lòng đau quá thất tình thống khổ, làm ta đau đến không muốn sống, khi đó trong lòng ta hận Mục Ân, thậm chí cũng hận Tịch Thủy ta không rõ. Tại sao Tịch Thủy sẽ chọn Mục Ân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có lòng tin, không chỉ là bởi vì ta lớn lên đọ Mục Ân tốt, từ Tịch Thủy bình thời trong ánh mắt ta có thể nhìn ra được. Nàng thì thích của ta, có lẽ các ngươi biết cười nói ta, nhưng ta thật sự có phần này lòng tin. Nhưng là Tịch Thủy nhưng cuối cùng lựa chọn Mục Ân a, chẳng lẽ nói. Cũng là bởi vì, hắn là tới từ ở Sử Lai Khắc Học Viện sao? Ta không cam lòng, thật tốt không cam lòng, nhưng là ta không có thể trở về. Ban đầu ta đã hướng Mục Ân hứa hẹn quá, vô luận nàng lựa chọn người nào chúng ta cũng còn là bạn tốt. Ta đã không thể lại đi tranh giành lấy vật gì, cho nên ta đi lần này chính là suốt một năm thời gian. Một năm ta ở đại lục tung hoành, sư cường phù nhược gặp phải chuyện hạ thủ nếu so với trước kia tàn nhẫn rất nhiều. Mà trên thực tế ta vẫn đều ở lắng nghe tin tức của bọn hắn, Quang Minh Thánh Long Mục Ân cùng Diệp Tịch Thủy này đôi tình nhân tung hoành đại lục trở thành hồn sư giới thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất nhân vật, tin tức không ngừng chui vào tai ta chung. Thời gian cũng không có để cho trong lòng ta cảm xúc có thể bình tĩnh. Cuối cùng ta còn là quyết định đi tìm bọn họ. Ta muốn tận mắt xem một chút bọn họ hiện tại đến tột cùng có nhiều hạnh phúc. Ta biết mình muốn từ nơi này phân tình cảm chung đi ra cũng không dễ dàng, tính cách của ta quá bướng bỉnh cũng quá mức chấp nhất. Cho nên ta cuối cùng muốn đi xem, vô luận sẽ phát sinh cái gì ta cũng mau chân đến xem. Đạo trái gặp lại, ta thấy bọn họ ở chung một chỗ bộ dạng rất hạnh phúc, Mục Ân nhìn thấy ta thời điểm có chút lúng túng, nói rất nhiều an ủi lời của ta, vẫn cùng ta uống say mềm. Nhưng ta phát hiện khi đó ta, xuất kỳ bình tĩnh. Làm ta thấy được Mục Ân thời điểm ta cũng đã không trách hắn. Thầy của các ngươi là người tốt, là cái rất háo hức người, ta hoàn toàn tin tưởng, hắn đang theo đuổi Tịch Thủy trong quá trình, không có đùa bỡn bất kỳ hoa chiêu. Thích chuyện như vậy, quả thật không phải là có thể lấy người ý nghĩ mà rời đi, thích tựu thì thích, không thích chính là không thích. Khi đó ta đột nhiên cảm thấy, bản thân tựa hồ có thể buông xuống. Điều này làm cho ta rất vui vẻ, có thể để xuống là tốt rồi. Ít nhất, sẽ không nữa thương tổn người khác, cũng sẽ không lại tiếp tục thương tổn tới mình. Tịch Thủy thấy ta thời điểm, cũng lộ ra vẻ rất bình tĩnh, thiếu một năm trước cái kia phân thân mật, khi đó nàng, trở nên 10 phần dịu dàng, tựa hồ nàng đã làm tốt bất cứ lúc nào trở thành Mục Ân thê tử tính toán. Ta chúc phúc bọn hắn. Ta lúc ấy trong lòng tràn đầy bất bình khí, liền hướng Mục Ân nói lên khiêu chiến, ta hy vọng có thể thông qua chiến thắng hắn tới vuốt lên ta nội tâm bị thương. Làm trò Sử Lai Khắc học viện một nhóm người trước mặt ta cùng Mục Ân đánh một cuộc. Một ít lần ta thua rất thảm, rất thảm. Một năm thời gian, Mục Ân tiến bộ to lớn, làm người ta chắc lưỡi hít hà, có lẽ là bởi vì tình yêu nguyên nhân sao, hắn toàn thân thực lực cao hơn ta ra khỏi một khối lớn, dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì một năm kia ta quá mức chán trường. Chúng ta đi uống rượu, ta cuồng uống say mềm. Mục Ân cũng uống say. Nửa đêm ta tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ tung. Trong phòng, chỉ có ta cùng Mục Ân. Tịch Thủy chẳng biết đi đâu. Trên bàn có một tờ giấy, đặt ở Mục Ân bên cạnh, là Tịch Thủy viết, trên đó viết tỉnh rượu đi tẩy một chút nữa trở về phòng ngủ. Ta biết Tịch Thủy có thích sạch sẽ, vẫn cũng không thay đổi quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lấy tờ giấy, quỷ thần xui khiến đi ra ngoài, đi tới Tịch Thủy ở gian phòng, cửa mở ra, Tịch Thủy tựa hồ sớm đi ngủ. Ta đi vào, nghe thấy được một cỗ ngọt mùi thơm tức, lúc ấy ta cũng không có như ở đâu ý, chẳng qua là yên lặng tiêu sái đến bên giường, ta chỉ nghĩ liếc mắt nhìn Tịch Thủy, sau đó tự rời đi. Lúc ấy ta liền nghĩ, đây là ta một lần cuối cùng thấy nàng. Sau này cũng không thấy nữa nàng cùng Mục Ân, để tránh làm cho mình đau lòng. Ta đi tới bên giường, Tịch Thủy thanh âm từ bên trong truyền đến. Nàng nói trễ như thế mới tỉnh lại, chờ ngươi thật là lâu. Hôm nay ngươi có thể trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tại sao không phải là phải chờ tới kết hôn mới ở chung một chỗ, hôm nay ta chính là muốn cùng với ngươi. Nghe thấy được mùi thơm sao? Hì hì, đó là ta hạ độc nga, gió xuân mưa móc hương. Nghe được Tịch Thủy thanh âm, ta căn bản một chút cũng không dám động, ta sợ bị nàng nhận ra, mạo muội xông vào khuê phòng của nàng, điều này làm cho ta như thế nào tự xử a, mà nghe lời của nàng, ta càng kinh hãi hơn thất sắc. Gió xuân mưa móc hương mặc dù ta không biết là cái gì, nhưng đoán cũng có thể đoán được a, lúc ấy ta chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu trong nháy mắt xông vào đại não, lý trí nói cho ta biết ta hẳn là quay đầu bỏ chạy, chạy rất xa tìm địa phương cưỡi độc. Nhưng là ta nhưng cuối cùng không có bỏ được đi, khi đó, lòng ta nhảy rất lợi hại cũng làm ra để cho ta hối hận suốt đời chuyện. Tịch Thủy tay từ giường phía sau màn vươn ra, đem ta lôi đi vào. Lúc ấy trong phòng rất đen, hô hấp của nàng rất dồn dập, của ta cũng là. Làm như ta đụng chạm lấy da thịt của nàng, một từ năm đó tâm tình bị đè nén rốt cục bộc phát. Ta liều lĩnh nhào tới tựa như cầm thú. Nghe Long Tiêu Dao nói tới đây, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này, thật sự là bí mật a, đừng nói Huyền lão không biết, coi như là Mục lão cũng chưa chắc rõ ràng sao. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Hoắc Vũ Hạo trong lòng thậm chí tại âm thầm may mắn, ít nhất bọn họ này đồng lứa chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Long Tiêu Dao một lời uống cạn trong chén rượu mạch kêu lớn. Đấu lại một chén, cứ việc đã qua nhiều năm như vậy, rất hiển nhiên, hắn như cũ 10 phần để ý chuyện lúc ban đầu. Hắn đáy mắt chỗ sâu cái kia phân thống khổ là không che giấu được. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói, tiền bối chuyện cũng quá lâu như vậy, kia sau lại đây. Long Tiêu Dao thở dài một tiếng, chờ ta lúc tỉnh lại, Tịch Thủy cũng đã tỉnh, nàng an vị ở bên cạnh ta, trong tay cầm một thanh đoàn kiếm, đang chậm rãi hướng bản thân lồng ngực đâm tới. Ta lúc ấy quá sợ hãi, một thanh tựu bắt được mũi kiếm, tùy ý kia phong duệ mũi kiếm cắt vào bàn tay của ta mà không tự chủ. Lúc ấy lòng đau quá, ta biết mình đã đúc thành sai lầm lớn, mà cũng đang vào lúc này, phía ngoài truyền đến Mục Ân kêu gọi Tịch Thủy thanh âm. Hai mắt nhắm lại, Long Tiêu Dao thân thể dĩ nhiên là ở khẽ run rẩy, hơn trăm năm đi qua đó, bây giờ trở về nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, hắn như cũ không kềm chế được, có thể thấy được khi đó hắn đối diện trước mặt là bực nào lúng túng chẳng diện. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng co giật một chút, loại chuyện này thống khổ làm sao dừng lại là Long Tiêu Dao một người, lão sư là người bị hại, Diệp Tịch Thủy cũng là. Chuyện này có thể trách người nào? Long Tiêu Dao sai lầm rồi, hắn lúc ấy nên chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, hắn yêu Diệp Tịch Thủy, phần này yêu say đắm có sai sao? Diệp Tịch Thủy đây, lão sư làm người phương chính, lúc ấy nàng bỏ thuốc chính là vì cùng lão sư càng tiến một bước, cùng lão sư thân mật. Thậm chí rất có thể là vì bỏ đi lão sư có thể có ghen ý niệm trong đầu, hành vi của nàng mặc dù cấp tiến một điểm, nhưng là thật nói được là sai lầm rồi sao? Về phần lão sư, vậy thì lại càng tai bay vạ gió, hắn ở hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống, bản thân yêu mến nhất nữ nhân cùng mình nhất háo bằng hữu thế nhưng... Thẳng thắn nói ta không quá có viết người xấu, bởi vì ta tin tưởng người tính bổn thiện. Cũng hy vọng thật sự là như vậy. Cách chương.